Ăn xong rồi mới hỏi, không sợ ta cho ngươi ăn độc dược. Vệ Kích thành thật lắc đầu, không sợ, điện hạ đưa độc dược, thần cũng ăn. Ta nỡ lòng nào đưa cho ngươi ăn độc dược. Chữ Thiệu Lăng cười khẽ, ôm lấy Vệ Kích cùng nằm trên giường, chậm rãi nói, sợ ngươi ở bên ngoài đứng nửa ngày chịu lạnh, chỉ là thuốc bình thường mà thôi, có lạnh không? Bàn tay chữ Thiệu Lăng chui vào trong áo Vệ Kích, trêu đùa, để ta sờ sờ. Chữ Thiệu Lăng vuốt phải chỗ ngứa của Vệ Kích, Vệ Kích mỉm cười, lùi vào trong trốn, nhỏ giọng cầu xin. Ha ha, thần không lạnh, điện hạ không cần trở về Từ An Điện sao? Trước không quay về, trong chừng nửa ngày cũng mệt mỏi, nghỉ một lát. Chữ Thiệu Lăng sửa lại xiêm y cho Vệ Kích, sủng ái để Vệ Kích gối đầu lên cánh tay mình, thấp giọng hỏi. Mệt mỏi sao? Vệ Kích xoa nhẹ ánh mắt, gật đầu, có chút mệt. Chữ Thiệu Lăng vỗ vỗ sau lưng Vệ Kích, thấp giọng nói, vậy liền ngủ một lát, ta cũng nghỉ ngơi một hồi. Vệ Kích mệt đến không mở được mắt, không bao lâu đã ngủ say. Chữ Thiệu Lăng chậm rãi đứng dậy, nhẹ tay nhẹ chân đắp chăn cho Vệ Kích, xoay người đi ra ngoài. Thị vệ của chữ Thiệu Lăng đều canh giữ ở bên ngoài. Chữ Thiệu Lăng thấp giọng phân phó Vương Mẫu Hàn, ở đây trong chừng, không được cho bất kỳ kẻ nào đi vào, nếu có chút bạn nhất. Ở trên bàn trong phòng có trà lạnh, trực tiếp tát lên mặt hắn là có thể tỉnh lại. Bích Đào Uyển cách những nơi khác rất xa, người của chữ Thiệu Mạch cho dù có nhiều gấp đôi cũng không thể nào đánh đến. Nhưng chữ Thiệu Lăng vì dự phòng bạn nhất vẫn làm đủ hai tay chuẩn bị, sau khi phân phó tốt mọi chuyện, liền đi lên phía trước.